Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 290. Nghênh chiến Skrull. Hai giá côn thức chiến cơ tiến vào phù không đảo phạm vi. Midgard Serpent lập tức liền cảm ứng được gầy yếu. Đây là hắn đệ nhất cảm giác. Asgard chỉ phái tới một cái nữ thần cùng Destroyer, còn lại đều là người địa cầu. Điểm này lực lượng là có thể ngăn cản chính mình sao? Asgard đã suy bại đến loại tình trạng này sao? Lão giả vốn đang có chút ý tưởng khác, bị không biết tên lực lượng quấy nhiễu. Nguyên bản đã khôi phục tới rồi 1/3 thực lực lại bắt đầu lùi lại. Hiện tại hắn liền toàn thịnh khi 1/10 đều không đến. Nếu là Odin hạ phàm, hoặc là tới mấy cái thứ nhất đẳng thần linh, hắn thật đánh không lại, thả chậm đảo nhỏ phi hành tốc. Độ chính là bởi vì trong lòng do dự, hiện giờ xem địch nhân như vậy nhược. Hắn lập tức kiên cường lên. 1/10 thực lực cũng đủ đối phó này đàn người địa cầu, đem địch nhân đầu cho ta mang về. Tới, lão giả ngữ khí lạnh lạnh. Băng tuyết nữ thần Skrull không chút biểu tình. Nàng im lặng vô ngữ mang theo đại bộ đội nhằm phía chính phương Bắc. Tuy rằng mất đi thần trí, nhưng là trực giác cái kia phương hướng có cái gì ở hấp dẫn nàng, côn thức chiến cơ vừa mới rớt xuống. Cửa khoang mở ra, Daisy đang chuẩn bị nói hai câu ủng hộ sĩ khí nói. Liền nhìn đến tiên cung bốn người tổ dơ trường kiếm. Dìu, hô to, vì Asgard bốn người mang theo thiên quân vạn mã khí thế trực tiếp giết đi ra ngoài, này cái. Gì tật xấu a, nàng đầy mặt buồn bực. Địch nhân còn cách mấy dặm mà đâu. Này liền bắt đầu xung phong. Người địa cầu nếu là như vậy làm, chạy đến địch nhân trước mặt liền mệt chết, bọn họ khẩu hiệu thật không sai. Nói ngươi không tưởng một cái. Chúng ta bên này có vẻ thực không khí thế a. Iron Man đứng ở bên người nàng nói, về sau Captain America sẽ mang các ngươi kêu khẩu hiệu. Ta ném không dậy nổi người này. Daisy trong lòng nói thầm một câu. Quay đầu nhìn về phía Storm. Hai người phối hợp cũng coi như quen thuộc. Một ánh mắt liền minh bạch nàng dụng ý. Storm trực tiếp triệu hoán một đại đoàn mây mù. Nùng vân cuồn cuộn. Sấm chớp mưa bão dương cung mà không bắn. Thay đổi chiến trường hoàn cảnh. Đã có thể phương tiện Storm kế tiếp chiến đấu. Lại có thể che đậy đến từ vệ tinh nhìn trộm, chúng ta cũng thượng đi. Ở biết bên kia Cyclops đã bắt đầu tiến công sau. Daisy bên này ba người hơn nữa Destroyer cũng vọt đi lên, vì Trương Hiển Asgard người, Vũ Dũng. Hoặc là tồn làm cho bọn họ mấy người thử địch nhân thực lực tâm tư. Bọn họ ba người phi đến độ không mau. Lạc hậu tiên cung bốn người tổ mấy trăm mễ bộ dáng, địch nhân thực mau lộ ra hành tung. Bọn họ quần áo rách tung tóe, nhân chủng càng là thiên kỳ bách quái, có làn da ngăm đen tinh linh, có thân hình cao lớn Frost Giant, càng có rất nhiều ăn mặc thời trung cổ phục sức người địa cầu. Xem bọn họ ăn mặc có nông phu có kỵ sĩ, cả trai lẫn gái không phải đều giống nhau, cùng bên này tiên cung bốn người tổ giống nhau. Đối diện cũng có Asgard người, bọn họ cho dù mất đi thần trí, ăn sâu bén rễ đồ vật vẫn như cũ không có mất đi. Bị Midgard Serpent thao tác Asgard người vẫn như cũ xung phong ở phía trước, hai đội Asgard người. Cách xa nhau ngàn năm thời gian. Lần thứ hai đánh vào cùng nhau, khinh nhờn. Đây là đối dũng sĩ, khinh nhờn. Đối với người địa cầu tới nói. Ngàn năm trước nhân vật có thể nhận thức liền có quỷ. Nhưng là đối ship mấy người tới giảng. Những người này bọn họ đều nhận thức. Có vẫn là không tồi bằng hữu. Đồng bọn ship tấm chắn bị Daisy đánh nát. Vì tỏ vẻ thành ý, nàng lại từ SHILD nhà kho lấy ra không ít Edelman hợp kim. Một lần nữa vì ship chế tạo một mặt tấm chắn, tuy rằng không bằng tiên cung thần vực kim loại, nhưng cũng có thể cung cấp không tầm thường lực phòng ngự. Một người cao lớn cường tráng đầu trọc Asgard người, tay cầm một phen răng cưa kiếm, nghênh diện đánh tới, ship nhìn người tới trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Một cái bước xa sai khai địch nhân mãnh phách, trong tay trường kiếm nghiêng cắt mở đầu chọc cổ. Một viên đầu bị thuận thế chém đứt, mặt vỡ chỗ chỉ có một chút sền sệt máu. Người này ý thức đã sớm tiêu vong, hiện giờ chỉ là một khối sẽ đi đường thân hình. Giết chết hắn chính là đối hắn giải thoát, còn thừa Warrior 3 tâm tư cùng ship không sai biệt lắm. Cũng gầm rú nhảy vào địch nhân trận hình giữa, thân thể tố chất tương đồng. Nhưng là có thần trí cùng không có thần trí là hai loại kết quả. Mấy người sát nhập trận địa địch, giống như bẻ gãy nghiền nát. Địch nhân chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế tiêu hao bọn họ thể lực. Đả đảo một cái địch nhân, nơi xa lại toát ra hai cái Midgard Serpent tàn sát bừa bãi chín giới. Ngã vào hắn dưới chân binh lính cùng bình dân quả thực vô pháp đếm hết, hắn có số lượng phồn đa pháo. Hồi có thể thuyên truyền, sở dĩ không đồng nhất thứ toàn phái thượng, chỉ là lực khống chế không đủ mà thôi, Daisy quan sát một phen. Không thể không thừa nhận, Cyclops chia quân sách lược xác thật có đạo lý. Loại này vô cùng vô tận địch nhân giết qua tới, một khi bị vây quanh, trừ bỏ mấy cái có thể phi hành người, còn lại người đều sẽ bị biển người bao phủ. Stark đã gào thét bay đi ra ngoài, bàn tay thượng năng lượng đánh sâu vào liên tục đả đảo đông đảo địch nhân. Destroyer nguồn năng lượng phảng phất vô cùng vô tận, một phát năng lượng chùm tia sáng là có thể hóa khí một tảng lớn địch nhân. Storm càng là nhẹ nhàng thích ý điều động tự nhiên lực lượng, tự thân tiêu hao rất ít, vô số tia chớp bị triệu hoán xuống dưới, bổ vào địch nhân trung gian, mấy người đều gia nhập chiến đấu. Daisy chậm chạp không có động thủ, này không phải nàng tự giữ thân phận, mà là cảm thấy có thứ gì đang chờ đợi này chính mình. Suy, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Một phen băng mâu từ cực nơi xa bay vụt mà đến. Đang ở đại phát thần uy Destroyer bị chát cái đối xuyên, công kích của địch nhân mang theo rất mạnh năng lượng thương tổn, Destroyer yêu cầu khởi động lại. Một lần nữa giả thiết đối địch phương án, Loki cách một cái vị diện cùng nàng trò chuyện, không cần. Hắn nói, Daisy cũng thấy được tới địch thân cao 2 mét nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo phi thường tú mỹ, cho dù hai mắt vô thần, vẫn như cũ không tổn hao gì nàng huyến lệ. Nữ nhân mặt vô biểu tình, nghiêng đầu tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ở nàng bên cạnh người sinh ra một đại đoàn băng xương lốc xoáy. Một con cả người màu ngân bạch lông tóc, hai mắt màu đỏ tươi cự lang chậm rãi đi ra. Theo nữ nhân ý niệm truyền lại, cự lang cũng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Nữ nhân hữu mi phía trên mắt phải phía dưới các có lưỡng đạo sọc, cho nàng lạnh băng lại tăng thêm hai phân thần bí sắc thái. Nàng tùy tay lại cụ hiện ra một phen băng mâu. Vô thần ánh mắt không ngừng ở trong đám người tìm tòi, Laskerthi cùng trời đông giá rét cự lang. Kèo đa, Ship hô to một tiếng. Hàn băng nữ thần tư lịch có thể so bọn họ muốn lão đến nhiều. Đó là phi thường cổ xưa thần linh. Cái kia niên đại nhân loại còn ở vào hoang dã bên trong. Chư thần thống trị không trung đại địa cùng hải dương. Cái kia niên đại thần linh không thể nghi ngờ hiếu thắng với hiện tại, Skirthi. Hàn băng nữ thần, Daisy cười, nàng rút ra trường kiếm. Người này nhất định chính là chính mình đối thủ, cái gì hàn băng nữ thần. Này rõ ràng chính là Eternal nhất tộc người. Ở Eternal nhất tộc đại bộ phận tộc nhân rút lui địa cầu. Di lưu kia bộ phận bị địa cầu các thần hệ hợp nhất. Trước mắt Skirthi rõ ràng chính là một trong số đó, Eternal nhất tộc đặc thù phi thường rõ ràng. Trừ bỏ Thanos cái này sinh ra tới liền dị dạng gia hòa. Eternal nhất tộc nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, không dựa thần lực bọn họ là có thể trường sinh bất lão. Đây là gen phát triển đến đỉnh điểm sản vật, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.